Quân Nhược Hoan trầm ngâm lúc này, điểm cuối cùng gật đầu tiếp nhận huyết linh thạch. Đúng rồi, quân huynh, ngươi nếu trở về, nhớ kỹ nói cho lão tam kiếm tử bọn họ, hẳn là cũng không sai biệt lắm đến 60 tầng cho hắn đề tỉnh một câu. Nam Cung Tiêu Tiêu lại bổ sung một câu nói. Tốt, các ngươi cũng bảo trọng. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, lập tức bóp nát một khối huyết linh thạch, một đạo huyết sắc cột sáng xuất hiện. Quân Nhược Hoan một bước bước tiến vào, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cổ huynh, chúng ta tiếp tục a, kiếm nhiều một chút quân công cũng tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười nói. Thần Vương Thành, Tiêu Phàm vị trí gian phòng, từng đạo thần liên ở hắn quanh thân xuyên toa, xen lẫn Tiêu Phàm trên người trán phóng một cỗ yếu ẩm nếu không có khí tức. Ầm một tiếng vang giòn, tất cả pháp tắc thần liên bỗng nhiên bạo tán mà ra, Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động. Ai, lại thất bại. Lính ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu cùng pháp tắc ảo diệu để nhị trọng thật đúng là không phải bình thường khó khăn. 3 tháng ta dĩ nhiên vẹn vẹn chạm tới phong chi pháp tắc loại thứ hai ảo diệu biên giới. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2698 phong chi mạch động. 3 tháng thời gian chớp mắt liền qua, trong thời gian này ngược lại là không có người tìm đến Tiêu Phàm phiền phức, Tiêu Phàm cũng khó được bình tĩnh lại tu luyện 3 tháng. Đáng tiếc, hắn ở thời không pháp tắc, sinh tử pháp tắc cùng sát lục pháp tắc phương diện không thu hoạch được gì, ngược lại là phong chi pháp tắc, Tiêu Phàm ầm ầm chạm tới loại thứ hai ảo diệu. Một bên nằm sấp Bạch Ma nghe được Tiêu Phàm lời nói, tức khắc có chút khó chịu. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần vương cảnh dễ dàng như vậy đột phá a? Cử ly lính ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu cũng liền hơn nửa năm thời gian mà thôi, ngươi liền muốn lính ngộ một loại khác ảo diệu. Cũng khó trách Bạch Ma khó chịu, Tiêu Phàm lời này quá đả kích người. Hắn Bạch Ma ban đầu ở thần vương cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, chí ít cũng phải hoa mấy năm thời gian. Đây là bởi vì Bạch Ma thiên phú tương đối cường đại, bình thường thần vương cảnh, mỗi đột phá một tầng cảnh giới, làm sao cũng phải hoa thời gian mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng nói không chừng. Nếu như thần vương cảnh dễ dàng như vậy đột phá, kia trong thiên hạ, thần vương cảnh sớm đã đi đầy đất. Tiêu Phàm ngược lại tốt, mấy tháng không có lính ngộ loại thứ hai pháp tắc ảo diệu, liền ai thanh thở dài, đây không phải đả kích người sao? Thời gian nửa năm chẳng lẽ không phải dài lắm sao? Tiêu Phàm bĩu môi nói. Từ tu luyện tới bây giờ, hắn Tiêu Phàm lần nào đột phá, sẽ tiêu thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ, hắn lính ngộ một loại pháp tắc huyền ảo đều muốn thời gian nửa năm, khó trách trong lòng không thoải mái. Nhất là lần trước lính ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu tử vong tử khúc, Tiêu Phàm càng là tàn sát gần 1 năm thời gian. Hắn rất rõ ràng bản thân rời đi bách sát chiến trường muốn đối mặt là cái gì, vô cùng có thể muốn cùng đại đế cường giả tranh phong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ, đó là tuyệt đối không có khả năng ứng đối vạn la đế vực cấp độ kia tuyệt thế cường giả, thậm chí thần vương cảnh hậu kỳ đều rất không có khả năng. Dù sao, thần vương cảnh cùng đại đế cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn. Được, coi như ta cái gì đều không nói, ta đi đi. Bạch Ma thật sự là thổ đả kích, quay người liền hướng ngoài cửa đi đến. 3 tháng đã đến giờ, ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Tiêu Phàm cũng đứng dậy, hắn không phải loại kia một bế quan liền là rất nhiều năm người. Mỗi lần lính ngộ đều là đang chiến đấu và trong tự nhiên thu hoạch được, loại này bế quan tu luyện Tiêu Phàm thu hoạch ngược lại rất ít. Ra khỏi phòng, rõ ràng không khí nhào tới trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Phong Tiêu Phàm tham lam hít sâu mấy khẩu khí, trong cõi u minh tựa như bắt được cái gì, nhưng lại nắm chặt không được. Hơn nữa, càng là nghĩ nắm chặt, liền sói mòn càng nhanh. Gió, không chỗ nào không có, phong chi pháp tắc ảo diệu cùng phong chi huyền ảo cùng áo nghĩa, có vẻ như cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn trong đầu đột nhiên lóe qua một vài bức hình ảnh, đó là hắn từng ở chiến tôn cảnh lính ngộ phong chi ý, chiến vương cảnh lính ngộ phong chi thế, chiến thần cảnh lính ngộ phong chi huyền ảo hình ảnh. Mà bây giờ, hắn lính ngộ lại là phong chi pháp tắc, mặc dù áp đảo ý thế cùng huyền ảo, nhưng bọn hắn đều bản chất là giống nhau, đều là mượn nhờ phong lực lượng. Đều là phong lực lượng. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, chung quanh gió lại là nhanh chóng hướng về hắn xoay tròn. Tiểu tử này, lại đốn ngộ bạch ma, khóe miệng có chút co lại, tựa như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới hắn còn nói không có lính ngộ phong chi pháp tắc ảo diệu, có thể này vừa mới đi ra ngoài, dĩ nhiên liền tiến nhập đốn ngộ, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Cùng tiểu tử này so đều phải tức chết người bạch ma trong lòng hơi hơi không cam lòng nói, ai, ta chính là một khổ cực mệnh, lại được thay hắn hộ pháp. Nghĩ tới cái này, bạch ma phiền muộn vô cùng, bản thân vừa mới còn nói muốn đi ra ngoài một chút đây, bây giờ dĩ nhiên lại chỉ có thể hủy bỏ. Giờ phút này Tiêu Phàm quanh thân gió càng ngày càng lớn. Nhưng mà dù gì là tất cả gió đều không có tới gần hắn mảy may. Tiêu Phàm mỗi một cái hô hấp đều mười phần có quy luật, tựa như cùng chung quanh gió đạt đến đồng dạng tần suất. Đây không phải là phong chi luật động sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sợ phá vỡ loại nhịp điệu này. Hắn cũng không phải tiến nhập đốn ngộ trạng thái, chỉ là có chỗ lính ngộ mà thôi. Hắn não hải trung niên không ngừng hồi tưởng lên lúc trước lính ngộ phong ý, phong thế cùng phong chi huyền ảo từng màn, trong lòng đối phong chi pháp tắc lính ngộ cũng càng thêm minh lãng. Không đúng, đây không phải phong chi luật động, mà là phong chi mạch động, gió liền tựa như sinh linh đồng dạng, cũng có hô hấp. Tiêu Phàm trong lòng sáng lên. Những ngày qua, hắn một mực minh tư khổ tưởng vấn đề, rốt cuộc sáng tỏ thông suốt, trong lòng rất muốn cười to. Nhưng là hắn không dám, hắn hiện tại quan trọng tóm chặt lấy loại nhịp điệu này, chân chính lính ngộ được phong chi mạch động. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm chung quanh đột nhiên chán phóng từng đạo thần liên quang mang, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Tiêu Phàm thân thể cũng chậm chậm thoát ly mặt đất. Hắn cũng không có thi triển ngự không năng lực, nhưng lại bị gió kéo lên, dưới chân hắn càng là giống như thực thể, tựa như giẫm ở mặt đất đồng dạng an tâm. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi cũng chậm chậm biến thành huyết sắc, trong mắt hắn thế giới nháy mắt phát sinh rất lớn biến hóa. Nguyên bản ảm đạm 50 tầng ở trong mắt hắn, lại là biến sáng chói vô cùng. Tư không vô số phong chi pháp tắc thần liên càng là rõ ràng lạc ấm ở trong hắn ánh mắt. Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, thu liếm tất cả thần lực và linh hồn lực lượng, chậm rãi phóng ra bước chân, giẫm đạp phong chi thần liên tiết điểm phía trên. A Bạch Ma đột nhiên kinh dị một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái. Lúc này Tiêu Phàm chỉ là một cái người bình thường mà thôi, cùng phàm nhân không khác, nhưng Tiêu Phàm lại là chân chân thực thực bay lên, này khiến hắn như thế nào không quan tâm. Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, nhanh chóng bắt lấy phong chi pháp tắc thần liên tiết điểm kia, tiết điểm đang lấy một loại nào đó tốc độ rung động cực kỳ huyền diệu. Hô! Tiêu Phàm lần nữa phóng ra bước chân, chuẩn xác giẫm ở đó tiết điểm phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được, phong chi pháp tắc thần liên nhẹ run một cái, liền tựa như người hô hấp một dạng. Quả nhiên là phong chi mạch động, liền tựa như người hô hấp. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung. Bận rộn 3 tháng, bản thân rốt cuộc xem như lính ngộ phong chi pháp tắc loại thứ 2 ảo diệu, nếu như có thể mà nói. Hắn hiện tại liền có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại không có khả năng đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đối với hắn như vậy thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ là công kích thủ đoạn hơi cường đại một điểm mà thôi.